Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Hôm nay cùng ngươi máu nhuộm Vân Lam Tông. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, làm sự tình rõ ràng không gọi tới huynh đệ ta, có chút không đủ huynh đệ a. Dương Cung Bạt Kiếm Vân Lam Tông bên trên. Trong lúc đó, một đạo sang sảng tiếng cười to vang lên, mọi người giật mình, đều là theo tiếng nhìn lại. Hiu, sau đó, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, chỉ thấy một đạo như cầu vồng kiếm mang từ phương xa chân trời bay vụt mà tới. Tốc độ cực nhanh, bất quá mấy tức, đạo kiếm quang kia liền đã xuất hiện tại Vân Lam Tông vùng trời. Cũng rõ ràng hiện lên ở mỗi người trong mắt. Đó là một vị thiếu niên áo xanh, thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn dật, chân hắn đạp dài ba thước kiếm, thản nhiên mà đứng, quần áo tung bay ở giữa, tự có một phen khó tả tiêu sái cảm giác. Tiêu Hàn, thấy rõ người tới, Tiêu Viêm khẽ giật mình, trong lòng cũng là hơi ấm, không nghĩ tới Tiêu Hàn tại như vậy thời khắc nguy cơ lại dám hiện thân. Bất quá Tiêu Viêm cũng mơ hồ có loại cảm giác, nếu gia hỏa này dám tại vào lúc này hiện thân, chắc là chuẩn bị một chút thủ đoạn, dù sao đó là cái ngay cả đấu hoàng cũng dám hố gia hỏa. Có nắm chắc không? Tiêu Viêm hỏi, tự nhiên là hỏi Tiêu Hàn chuẩn bị. Ta cũng không biết, Tiêu Hàn giang tay ra, như nói thật nói, hắn là thật không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngược lại trăm vạn tích phân cấp bậc nhiệm vụ, sẽ không đơn giản, vậy xem ra ta muốn liên lụy ngươi. Tiêu Hàn, cái này họa là ta xông, nếu là tình huống không đúng, ngươi liền rời đi trước, ngày sau nhớ kỹ làm huynh đệ ta trả thù là được. Tiêu Viêm cười khổ nói, huynh đệ một chàng, nói cái gì liên lụy không liên lụy, cho dù ngươi xông ra di thiên đại họa, ta cũng dám theo ngươi một chỗ chịu trách nhiệm, nếu gặp rắc rối, vậy sẽ phải xông đến. Tiêu Hàn đột nhiên cười nói, gặp rắc rối liền muốn xông đến. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ giật mình, lập tức hoàn hồn, hai người liếc nhau, lập tức đều là ngửa mặt lên trời cười ha hà, sang sảng tiếng cười tại chân trời vang lên, tiếng cười không dứt, âm thanh rung thiên địa. Cái kia sang sảng trong lúc cười to, có một cỗ khó có thể che giấu tuổi trẻ khinh cuồng cảm giác. Nam nhi nhiệt huyết, hào khí vượt mây, là hào kiệt tất có tính tình thật, đại trượng phu há không tửu lượng. Tới, Tiêu Viêm, người ta nâng ly một chàng, uống xong, hôm nay huynh đệ ta cùng ngươi máu nhuộm Vân Lam Tông. Tiêu Hàn đứng tại trên trường kiếm, lập tức vẫy tay một cái, một bình liệt tửu xuất hiện ở trong sân, nói đến tốt, tốt một cái đại trượng phu há không tửu lượng, tốt một cái máu nhuộm Vân Lam Tông. Đến, cạn, nâng ly một chàng, Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, một bình liệt tửu đồng dạng xuất hiện tại trong tay, cạn, Tiêu Hàn cũng là cười lớn một tiếng, lập tức hai người cách cương cháo. Cách không chạm cốc, sau đó đều là ngửa đầu nâng ly, liệt tửu theo cổ họng không dứt mà xuống. Hai người khuôn mặt mơ hồ có chút đỏ lên, nhìn về chân trời cách không ngửa đầu nâng ly hai vị thiếu niên. Trong chàng mọi người đều là vì đó động dung, không biết là duyên cớ nào, nhìn xem cái kia phóng khoáng không bị trói buộc hai đạo thân ảnh. Trong cơ thể của bọn họ, tựa hồ có một cỗ không hiểu nhiệt lưu theo lòng bàn chân nhanh chóng tuôn ra khắp toàn thân. Cái kia cỗ nhiệt lưu đang điên cuồng bốc cháy, nhất là tại một chút thế hệ trước trong cơ thể. Loại cảm giác này rất lâu chưa từng cảm thụ qua. Cái kia tựa hồ liền là thiếu niên nhân nhiệt huyết a. Trong chàng vô số thế hệ trẻ tuổi hiện ra đặc biệt xúc động. Nhiệt huyết đang sôi trào, huyết mạch đang thiêu đốt, gặp rắc rối liền muốn xông đến. Huynh đệ ta cùng ngươi máu nhuộm Vân Lam Tông, đại trượng phu há không tửu lượng. từng câu nhiệt huyết sôi trào lời nói, tại mọi người bên tai quanh quẩn, rung động bọn hắn linh hồn. Có lẽ, nơi này có tuổi trẻ khinh cuồng cùng xúc động, thế nhưng, không nhiệt huyết, không xúc động, tại sao làm thiếu niên? Nam nhi nhiệt huyết, cũng đến thế mà thôi. Giờ này khắc này, nếu không là lập trường không đúng, chỉ sợ những cái này Vân Lam Tông thế hệ trẻ tuổi đều muốn xông ra. Trẻ tuổi, thật tốt, trong chàng, vô số thế hệ trước trong lòng như vậy cảm khái. Tuế nguyệt thử thách, đã đem bọn hắn rèn luyện thế tục khôn khéo. Làm việc, bọn hắn bắt đầu có lo lắng, bắt đầu sợ đuôi. Bọn hắn đã rất ít có thể tận tình điên cuồng một thanh. Trên đời này, có một loại tốt đẹp, gọi là xúc động tốt đẹp. Uống xong, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm hai người đem bầu rượu quăng ra. Sắc mặt đều là khôi phục vẻ lạnh lùng. Tiêu Viêm, nhìn ta tới phá vỡ cái này xác rùa đen. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sau đó hắn tay khẽ vẫy, một chuôi thạch anh trường kiếm theo trong nạp giới bắn ra. Thiên đế kiếm tại hư không vạch ra một đạo yêu mỹ đường cong. Sau đó nhẹ nhàng trôi nổi tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, đem thiên đế kiếm giữ trong tay. Bóng loáng như gương thân kiếm chiếu rọi lấy hắn cái kia một đôi cực kỳ quỷ dị con ngươi. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cả người khí chất cũng thay đổi, cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn. Chỉ thấy cái sau cái kia một đôi con ngươi, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quỷ dị. Mắt trái, tử sắc lôi đình gào thét. Mắt phải, băng lam hàn băng quét sạch. Mắt trái lôi đình, mắt phải hàn băng. Cái kia một đôi con ngươi những nơi đi qua, tất cả mọi người không dám cùng đối mặt. Quá mức quỷ dị, nhìn lên một cái, sẽ làm người có một loại đến từ linh hồn rung động. Mà tại Tiêu Hàn trên thân thể, cũng là có vô tận tử sắc lôi đình gào thét. Lôi đình bên trong, vừa có hàn băng lực lượng dũng động. Từ xa nhìn lại, Tiêu Hàn liền còn như lôi đình cùng hàn băng kết hợp thể. Loại này kỳ dị lực lượng, mọi người chưa từng nhìn thấy. Làm phiến thiên địa, phong lôi biến ảo, vô tận tử sắc lôi đình gào thét. Tại Tiêu Hàn sau lưng, đã là một phương đáng sợ lôi đình thế giới. Cái kia lôi đình trong thế giới rét lạnh khí quét sạch, phảng phất có thể đem không gian đông kết. Sau một khắc, Tiêu Hàn hai tay cầm kiếm, kiếm nâng quá đỉnh đầu, tâm niệm vừa động ở giữa, vô tận lôi đình chi lực cùng hàn băng lực lượng, chỉ một thoáng hội tụ cùng thiên đế kiếm bên trong, như thủy tinh trong suốt thiên đế kiếm, trong khoảnh khắc bị nhuộm thành một chuôi trường kiếm màu tím. Trong đó tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng, yêu dị mà đáng sợ. Cái này một kiếm, tựa như có thể tồi khô lạp hủ. Bạch, chỉ một thoáng, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Thiên đế kiếm trực tiếp đột nhiên hướng lên trước mặt cương cháo vung đi. Thiên khung, phong lôi không dứt, chỉ gặp một đạo mấy chục trượng kiếm khí màu tím từ cái kia lôi đình trong thế giới nhanh chóng hoạch bắn. Mà ra, đáng sợ kiếm khí màu tím, mang theo vòng quanh lôi đình cùng hàn băng lực lượng, nhanh như thiểm điện bay vụt mà xuống. Cái kia một màn, thật là đáng sợ. Cái kia đang cùng Hải Ba Đông, lăng ảnh kịch đấu Vân Sơn, cũng là kinh hãi. Tại kiếm mang này bên trên hắn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Giờ phút này, Vân Sơn cũng bất chấp gì khác, vội vã điều động Vân Yên Phúc Nhật trận tất cả lực lượng đi tiến hành phòng ngự. Vô tận hào quang tại cái kia cương cháo bên trên nở rộ. Cường hãn phòng ngự lập tức tạo thành, răng rác, nhưng mà, làm cái kia đáng sợ kiếm khí màu tím hạ xuống thời điểm. Cái này cái gọi phòng ngự, lại giống như vỏ trứng gà, không chịu nổi một kích. Kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vang đến phía sau, cương cháo bên trên vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng nổ tung, phốc phốc, hộ tông đại trận tan vỡ. Cái kia ở phía dưới ngồi xếp bằng Vân Lam Tông rất nhiều đệ tử trưởng lão tất cả đều đột nhiên cuồng thổ một ngụm máu tươi. Trận này hội tụ mọi người lực lượng mà thành, có nhục cùng nhục. Cái kia điều khiển đại trận Vân Sơn cũng là nhận lấy trọng thương, cố nén không có để cho mình thổ huyết. Giờ phút này hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thấy thế, trong chàng trong lòng mọi người cũng là kinh hãi không thôi. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng một kiếm phá mở ra Vân Lam Tông hộ tông đại trận. Đây cũng quá nghịch thiên a. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Vô số đạo ánh mắt nhìn về chân trời cầm kiếm mà đứng thanh sam thân ảnh. Kinh hãi hoặc không thôi. Hắn rõ ràng cũng như thế mạnh. Trong chàng, tự nhiên vẫn là có người nhận thức Tiêu Hàn. Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, đều đã từng cùng Tiêu Hàn từng có gặp mặt một lần. Nhất là Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm kinh ngạc. Phải biết, 3 năm phía trước, Tiêu Hàn thế nhưng là đấu khí hoàn toàn không có. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm. Không ngờ trải qua cường đại đến tận đây. Giờ phút này, Tiêu Hàn ước chừng không tâm tình đi quản mọi người kinh ngạc. Cái này một kiếm, chính là lôi đình thần băng gia trì thiên đế kiếm mà tạo thành cường đại một kích. Xem như hắn một loại cường đại át chủ bài. Bởi vậy cái này khủng bố một kích, cũng là không sai biệt lắm hao hết Tiêu Hàn trong cơ thể đấu khí. Sau một kích, hắn cũng là cảm giác cực kỳ suy yếu. Vội vã ăn vào mấy khỏa hồi khí đan dược. Ngươi cho rằng phá vỡ Vân Yên Phúc Nhật trận, các ngươi hôm nay liền đi đến hủy ta Vân Lam Tông, giết ta Vân Lam Tông trưởng lão. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Giờ phút này, Vân Sơn ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn mấy người, khóe miệng của hắn có mấy phần vết máu, bởi vậy khuôn mặt hiện ra cực kỳ dữ tợn. Cung kính thái thượng trưởng lão, Vân Sơn đối với Vân Lam Tông chỗ sâu cung kính nói. Thái thượng trưởng lão, nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Tiêu Hàn đôi mắt cũng là hơi nheo lại. Quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo lưu quang từ cái kia Vân Lam Tông chỗ sâu lướt đi. Chân trời bên trên, một vị lão giả áo bào trắng thân ảnh đạp không mà đến. Rất nhanh, lão giả áo bào trắng liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này bất ngờ cũng là một vị đấu tông cường giả. Hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết. Vân Sơn điềm nhiên nói, thái thượng trưởng lão, lại thêm hắn, hai vị đấu tông cường giả, đủ để nghiền ép Tiêu Hàn đám người. Thật sao? Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức cười nói, không có ý tứ, đấu tông cường giả, chúng ta bên này cũng có. Mọi người giật mình, bọn hắn bên này cũng còn có đấu tông cường giả. Phải biết vừa rồi Tiêu Viêm tại dược lão lực lượng linh hồn phía dưới đã biểu hiện ra đấu tông thực lực, nếu là lại tăng thêm một vị đấu tông, như thế Tiêu Viêm bên này cũng có 2 tên đấu tông, cùng 2 tên đỉnh phong đấu hoàng hải ba đông cùng lăng ảnh. Lại thêm một cái một kiếm phá trận Tiêu Hàn. Đội hình như vậy, đã cực kỳ khủng bố. Dù sao vừa rồi tại Tiêu Hàn một cái dưới thân kiếm, Vân Lam Tông chúng trưởng lão đệ tử đã trọng thương, thực lực đã đại giảm. Nếu là đối mặt 2 tên đấu tông, 2 tên đỉnh phong đấu hoàng, cùng Tiêu Hàn, Vân Sơn bên này đội hình, vẫn đúng là không nhất định có thể lưu lại Tiêu Hàn đám người. Chỉ là, tất cả những thứ này, là tại Tiêu Hàn thật có thể gọi tới một vị đấu tông điều kiện tiên quyết. Tiểu tử này thật có thể mời đến một gã đấu tông. Vân Sơn con người cũng là co rụt lại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người thêm toàn đều nhìn về Tiêu Hàn. Tiêu Viêm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này nơi nào mời đến một gã đấu tông? Đi ra a. Tiêu Hàn nhẹ vỗ tay một cái, cười nói, Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tiêu Viêm trước mặt không gian một cơn chấn động. Lập tức tại mọi người gần như ngốc trệ dưới ánh mắt. Một đạo đủ để mị hoặc chúng sinh, lãnh diễm tuyệt thế hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp, chậm chậm hiện lên, đó là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,